Vũ Thần Chúa Tể, chương 1379, có phải hay không hỏng? Góc truyện audio.com, thiên tài này độ dày không khỏi rất cao điểm, coi như là tại vũ vực những thứ kia cao cấp nhất trong thế lực cũng không khả năng có thành tích như vậy chứ. Vương Khải Minh ba người thành tích đã vượt qua Khang Tư Đồng bọn họ nhận thức, hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Lâu chủ đại nhân, có phải hay không là thiên phú kết tinh hư mất? Đúng lúc này, Lý Huyền Triều thanh âm tại Khang Tư Đồng bên tai khiếp xinh xinh vang lên. Chuyện này, Khang Tư Đồng tức khắc sừng sốt, thật chẳng lẽ là thiên phú kết tinh hư mất, nếu không làm sao biết kiểm tra ra thành tích như vậy đến. Khang lâu chủ, làm sao? Chứng kiến Khang Tư Đồng có một ít ngây người, Tần Trần cau mày câu hỏi. Chuyện này, Khang Tư Đồng cái trán tức khắc vắt ra mồ hôi lạnh, xoa một chút, nói. Ta đang nghĩ thiên phú này kết tinh có phải hay không có vấn đề? Có vấn đề, có thể có vấn đề gì? Tần Trần hiểu biết Uyên Bác kiếp trước cũng đã gặp không ít tiếp thiên phú kết tinh có vấn đề hay không, hắn há có thể không nhìn ra. Nghe Khang Tư Đồng nói như vậy tức khắc có một ít kinh ngạc. Có trong chớp mắt Tần Trần lại kịp phản ứng, xem ra là Vương Khải Minh đám người thành tích quá mức nghịch thiên, để cho Khang Tư Đồng bọn họ đều không thể tin được như vậy kết quả. Nếu Khang lâu chủ cảm thấy có vấn đề thử một chút không phải là tốt rồi. Tần Trần cười rộ lên, ừ chư vị chờ. Khang Tư Đồng có một ít run run, thôi động thiên phú kết tinh, huyền phù tại Lý Huyền Triều trước người. Lão Lý, ngươi tới nghiệm chứng một chút. Vâng, Lý Huyền Triều lúc này đem hai tay mình chống đỡ lên đi. Thiên phú kết tinh có hay không hỏng, đây tuyệt đối là chuyện đại sự, vạn nhất thiên phú này kết tinh thật có vấn đề, bọn họ chẳng quan tâm, trực tiếp liền đem người mang về Vạn Bảo Lâu báo lên, đó chính là lừa gạt tội, tất nhiên sẽ bị nghiêm trị. Như vậy trách nhiệm, bọn họ không đảm đương nổi. Tại Lý Huyền Triều dưới sự thúc giục thiên phú kết tinh quang mang nhất thời sáng lên lên, nhưng so Vương Khải Minh bọn người yếu nhược không ít. Xem ra, dường như không có hỏng à, Lý Huyền Triều có một ít kinh ngạc nhìn về phía Khang Tư Đồng nói. Ta thiên phú trị số bao nhiêu? Khang Tư Đồng có một ít run run, lẩm bẩm nói. 41, chuyện này, không có hỏng à, Lý Huyền Triều trong nháy mắt sừng sốt, hắn năm đó kiểm tra thời điểm thiên phú trị số chính là tại 41, nói như vậy thiên phú này kết tinh là tốt. Hít một hơi lạnh khí tiếng tức khắc vang lên, này được cấp bọn họ là thật nhặt được bảo, hơn nữa một kiếm vẫn là ba cái. Khang Tư Đồng chỉ cảm thấy chóng mặt cơ hồ có chút không dám tin tưởng. Khang lâu chủ thiên phú kết tinh không thành vấn đề chứ? Tần Trần nói, không thành vấn đề, hoàn toàn không thành vấn đề. Khang Tư Đồng liên tục gật đầu, như gà con mổ thóc. Vậy thì tốt, Tần Trần mỉm cười, không biết ba người này có thể hay không có tư cách tiến vào ngươi Vạn Bảo Lâu ngũ hành bí cảnh. Khang Tư Đồng nhanh khóc, Trần Thiếu ngươi nói đùa, ba người bọn hắn không có tư cách vào, người nào còn có tư cách ra, hắn thậm chí muốn nói một câu, lấy Vương Khải Minh thiên phú, coi như là theo Vạn Bảo Lâu bên trong lấy được một cái cổ ngu giới danh ngạch cũng không có vấn đề gì à, nhưng lời đến miệng lại nghẹn trở lại. Góc truyện audio.com, nếu Vương Khải Minh bản thân là Vạn Bảo Lâu thiên tài, lấy được cổ ngu giới danh ngạch nhất định là không thành vấn đề, nhưng bây giờ cổ ngu giới lập tức phải mở danh ngạch từ lâu định xuống, có thể chiếm được chỗ, mỗi cái đều ở đây Vạn Bảo Lâu bên trong có các loại quan hệ, mà Vương Khải Minh chỉ là một kẻ ngoại lai, nghĩ muốn chen xuống một người, lấy được cổ ngu giới danh ngạch căn bản không khả năng. Đáng tiếc, Khang Tư Đồng nội tâm không khỏi vạn phần thất lạc. Vương Khải Minh tương lai thành tựu càng cao, hắn tại Vạn Bảo Lâu địa vị tự nhiên cũng sẽ càng củng cố, chỉ tiếc cổ ngu giới bất đồng hắn, Vương Khải Minh căn bản không khả năng có được danh ngạch. Trên thực tế Tần Trần cũng minh bạch điểm này, sở dĩ hắn mới căn bản không nhắc lên chuyện này. Đừng xem vũ vực người mạnh là vua, là thiên tài là có thể bị bồi dưỡng, nhưng một số thời khắc cũng là nói quan hệ cũng không đủ cứng rắn quan hệ, đừng nghĩ có thể đi vào cổ ngu giới như vậy chỗ, gắng phải xuất đầu, cuối cùng chỉ sẽ rơi xuống cây cao chịu gió lớn kết quả. Liền ba người các ngươi nghĩ Vạn Bảo Lâu sao, có còn hay không kẻ khác muốn? Khi kiểm tra xong Vương Khải Minh ba người sau, Khang Tư Đồng còn có chút không cam chịu, nhìn sang, dò hỏi. Âu Dương Chính Kỳ khí sắc tức khắc đen xuống, này Khang Tư Đồng lôi đi ba cái, lại còn không tính là còn muốn tiếp tục kéo người, tức giận nói. Khang Tư Đồng, đủ, ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Vương Khải Minh ba người bị Khang Tư Đồng lôi đi, hắn cũng đã đủ đố kỵ, Khang Tư Đồng lại còn muốn từ hắn ở đây kéo người. Triệu Linh San, Tử Huân bọn người nhìn về phía Tần Trần. Tần Trần nói, nếu các ngươi trong có người muốn đi Vạn Bảo Lâu nói, cũng có thể thử một chút. Hắn lo lắng chỉ là Vương Khải Minh ba người trong cơ thể tinh thần hạt giống, còn kẻ khác hết thảy đều xem tự nguyện. Ta, nghe vậy, Tần Dĩnh đi tới ánh mắt lập lòe, nói. Ta nghĩ đi Vạn Bảo Lâu, nàng tại Bách Triều Chi Địa thẳng liền thay cha cùng gia gia quản lý Trần Đế Các, so sánh Đan Các nàng cũng càng muốn đi tại Đại Lục tổ chức có rất nhiều sinh ý Vạn Bảo Lâu trong. Tốt tốt, Khang Tư Đồng tức khắc đại hỉ, không đợi hắn người mở miệng, trong tay hắn Thiên Phú Kết Tinh lại đã hướng Tần Dĩnh bay đi. Nhìn Tần Dĩnh, Khang Tư Đồng yên lặng nuốt ngụm nước bọt, đừng nói cho ta cô nương này cũng là một thiên tài. Sau một lát Thiên Phú Kết Tinh bắt đầu sáng lên, bất quá so ban nãy kiểm tra Vương Khải Minh ba người thời điểm muốn ảm đạm không ít. Thiên Phú chỉ số 45, Khang Tư Đồng nhìn một chút đảo, ngược lại nhỏ khẽ thở phào một cái, hắn không được biết mình hiện tại là dạng gì một loại tâm tình, trong lòng trực chiến, tâm hắn lý do phía trên thừa nhận trùng kích vẫn là tương đối lớn. Tần Trần, thật xin lỗi, ta cho mọi người cản trở. Tần Dĩnh biết kết quả khảo nghiệm sau, viền mắt đỏ lên, khổ sở nói. Nghe được Tần Dĩnh nói, Khang Tư Đồng trong lòng quả thực có mấy triệu chỉ thiên mã gào thét mà qua, hắn ở trong lòng nghỉ tư trong mà hô to, bà nội ta thiên phú chỉ số 45 là cản trở chúng ta thiên phú như thế chỉ số chỉ có 43, chẳng lẽ có thể đi tìm chết. Góc truyện audio.com, thiên phú chỉ số 45, đã có tư cách trùng kích vũ đế cảnh giới, coi như là không hẳn có thể tu luyện tới võ đế, nhưng cố gắng một chút trở thành một tên nửa bước võ đế vẫn có hy vọng rất lớn, đồng thời bọn họ đến từ Bắc Thiên Vực, khẳng định không có nhận bị cái gì tốt huấn luyện, tại Vạn Bảo Lâu trong có không ít có thể thay đổi đổi đời phú kỳ ngộ, tương lai nói không chừng cũng có thể trở thành võ đế. Cho dù là trở thành không được nửa bước võ đế tại vũ vực trong cũng không tính là người yếu. Nàng còn muốn như thế nào nữa? Lý Huyền Triều cũng là vẻ mặt cười khổ, Khang Tư Đồng thiên phú như thế chỉ số tại 43 đều là như vậy tâm tình, vậy khác cái thiên phú này chỉ số chỉ có 41 phải thế nào sống? Cho điểm đường sống có thể hay không? Khang lâu chủ ta có thể Vạn Bảo Lâu sao? Tần Dĩnh có một ít tâm thần bất định nói ra, so sánh Vương Khải Minh bọn họ, nàng thiên phú chỉ số quá thấp. Phốc, Khang Tư Đồng nhanh thổ huyết, có thể, đương nhiên có thể, đừng nói là ta Vạn Bảo Lâu, lấy ngươi thiên phú tiến nhập ta. Khách chương.